Nhật ký tìm vợ của thiếu gia mà em đừng hòng trốn. Chương 530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Kha đưa tay sờ sờ trên quỷ quan tài bằng đồng xanh. Sau đó giống như bị giật mình rụt tay về. Cuối cùng đáng thương nói với tôi. Chị, tay em hình như bị bỏng rồi. Tôi nhất thời không nói gì. Cầm lấy tay thằng bé nhìn một chút. Lại phát hiện ngón tay thằng bé bị đen. Nhất thời kinh hãi nói. Đây không phải là bị bỏng. Đây là độc. Trên quỷ quan tài có độc. Tôi nhớ hai cái quỷ quan tài trước kia đều không có độc. Điều này chứng tỏ một vấn đề. Bản mệnh quỷ vương kết tinh được niêm phong trong quỷ quan tài này có kịch độc. Mà năm đó quỷ vương kia cũng là cả người kịch độc. Lấy độc tu đạo. Chờ đã. Lấy độc tu đạo. Tôi đột nhiên nhớ ra rằng bà đã để lại cho tôi một cuốn sách nói về điều này. Tôi lấy điện thoại ra. Bởi vì cuốn sách mang theo bên mình không thuận tiện. Tôi đã lấy điện thoại di động để chụp lại. Lục lọi một hồi. Cuối cùng cũng tìm được. Quyển sách nhỏ này chuyên giải thích một số quỷ vật kỳ lạ thời xưa. Còn có cả ảnh minh họa. Tôi đang hoài nghi đó là bà nội vẽ. Kỹ thuật vẽ rất linh động. Có thể so sánh với truyện tranh hành động bây giờ. Cuốn sách nói rằng hơn 2.000 năm trước. Vào thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc. Trong lãnh thổ của nước Yên. Có một con quỷ vong hoành hành. Tàn sát bừa bãi. Truyền thuyết kể rằng con quỷ vương này từng là một công tử của nước Yên. Tên là Tương. Xưng là công tử Tương. Anh ta sau khi tranh đoạt ngai vàng thất bại thì bị đầu độc. Sau khi anh ta chết, oan hồn của anh ta không tiêu tan mà ẩn nấp ở trong vương cung. Mà lúc ấy ở trong vương cung của nước Yên có một món linh bảo. Việc ngoài ý muốn là sau khi oan hồn của anh ta đã chiếm được kiện linh bảo này. Sức lực tăng cao, anh ta đã tắm máu vương cung. Về sau một thuật sĩ pháp lực cao cường đã đánh bại anh ta. Sau khi anh ta chạy trốn. Đã trốn vào núi sâu, toàn tâm tu luyện, 100 năm sau, rốt cuộc cũng tu thành quỷ vương. Bởi vì anh ta bị hạ độc, linh hồn với thân thể anh ta chứa đầy kịch độc. Anh ta liền dùng độc nhập đạo, tu luyện thành một con quỷ độc thuật, trở thành vật có độc nhất thiên hạ. Đối với nước Yên, quỷ vương tràn đầy hận thù. Ở lãnh thổ nước Yên, anh ta đã giết hại không biết bao nhiêu người. Thường giết hại từng thôn một, hung danh lan truyền đi khắp nơi. Về sau quỷ cốc tử du lịch thiên hạ, đi qua nước Yên tiện tay trấn áp quỷ vương, mới làm cho nước Yên thoát khỏi một trận tai họa vong quốc. Tôi khiếp sợ nhìn cái quỷ quan tài này. Chẳng lẽ thứ được chứa đựng trong quan tài quỷ này chính là bản mệnh của quỷ vương tướng kết tinh sao? Chị, đau quá. Khương Kha bỗng nhiên kêu một tiếng. Tôi cúi đầu nhìn, ngón tay của em ấy đã bắt đầu thối rữa, tản ra một mùi hôi thối khiến người ta phải buồn nôn. Tôi vội vàng lấy ra một viên thuốc giải độc cho em ấy ăn. Sau đó lại rút ra một tấm bùa giải độc. Tay run lên, bùa chú lập tức thiêu thành cho bụi. Tôi đem cho băng lên vết thương của nó. Bận rộn một hồi mới coi như giải được độc tố. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Chịu đựng một chút đau đớn cũng tốt. Để tránh sau này em còn đụng chạm lung tung. Khương Kha uất ức thút thít hít mũi. Tôi một lần nữa nói với bọn họ những phát hiện của tôi. Sau đó nói. Nếu nó thực sự là kết tinh của quỷ vương. Tôi có một cách để mở nó ra. Ánh mắt Chu Nguyên Hạo sáng lên. Tôi lại tiếp tục nói. Trong sách có ghi chép lại. Quỷ vương tướng cả người toàn là độc, còn có thể phát ra độc, vô cùng lợi hại, mà độc trên người của anh ta vừa vặn có thể dùng cây ngải cứu để giải quyết. Quỷ cốc tử trước đây đã dùng lá cây ngải cứu để dệt thành lưới. Bắt được quỷ vương, sau đó dùng thần binh giết chết. Truyền thuyết kể rằng quỷ vương tướng có một vũ khí vô cùng lợi hại là một cái bình rượu. Trong bình rượu đó có chứa nọc độc. Số lượng có thể giết chết cả một thành phố. Nếu như tôi không đoán sai thì bình rượu đó 89 phần chính là bản mệnh kết tinh của anh ta. Bên trong cái quỷ quan tài này, thứ bị khóa chính là cái bình rượu độc đó. Khương Kha nhìn tôi chằm chằm nói. Chị nói nhiều như vậy. Rốt cuộc làm thế nào để mở cái quỷ quan tài này ạ, rượu? Tôi lộ ra nụ cười thần bí. Chìa khóa để mở quỷ quan tài này chính là rượu. Mà lúc này ở ngoại ô thành phố, sâu bên trong một ngọn núi, Lôi Thanh Cường cầm gậy nhìn mấy thuộc hạ đang bận rộn. Lo lắng hỏi, đã đào được chưa? Thiên Long lo lắng nói. Ông chủ, anh thực sự tin bọn họ sao? Nếu ở bên dưới không có gì thì phải làm thế nào? Lôi Thanh Cường cười khổ một tiếng. Bây giờ chúng ta ngoại trừ tin tưởng bọn họ ra còn có biện pháp nào khác nữa sao? Thiên Long không nói nên lời. Lôi Thanh Cường tiếp tục nói. Thiên Long, tôi đã sống nhiều tuổi như vậy rồi. Nhìn người rất chuẩn, ba người đó tuyệt đối không đơn giản đâu. Chưa dứt lời, nghe thấy ai đó hét lên. Ông chủ, đào lên rồi. Thật sự bên dưới có đồ vật gì đó à? Lôi Thanh Cường tiến tới nhìn. Nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Lập tức vô cùng mừng rỡ. Thật tốt quá. Hãy đem phù chú Ngài Chu đưa ra dán lên. Mau đi tìm người tới đi. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa rồi. Cách chương.